Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2296, đơn thuần đảo loạn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn ở tại nội thành, cũng không đã từng cùng Hám Thiên công tử cùng cái kia hai tộc nhân sự từ trong thành ngày càng hồi hộp nghị luận, còn có trong bóng tối lưu truyền đi ra một chút tin tức, phỏng đoán lấy thế cục mà Hám Thiên thành chủ trong phủ, cái này một cái có chút hà khắc lại kiêu ngạo nam nhân, cũng không có tìm hắn liên thủ. Làm trong thành phổ thông ở lại người một thành viên, Mặc Liên thành bọn hắn cũng không có tư cách ra mặt. Nếu không, coi như hắn phá hư trong thành quy củ. Tuân thủ nội thành quy củ, cũng là bọn hắn bàn điều kiện bên trong một cái ước định. Trên thực tế liên quan tới cái này một cái thành quy, tên nào đó cho tới nay, đều là mang tính lựa chọn tuân thủ. Nếu nói phá hư, bọn hắn đã sớm phá hư, nhưng là, đối với chuyện này, hắn liền lựa chọn tuân thủ. Nguyên nhân là hắn biết rõ, chính mình giờ phút này không nên tham dự trong đó. Bởi vì mặt ngoài Hám Thiên công tử là đánh lấy bảo vệ nội thành trước sau như một không cho phép động võ nguyên tắc làm lý do, đem Lôi Ảnh tộc bọn người ngăn ở ngoài thành. Nếu là Mặc Liên thành ra mặt, liền sẽ biến vị. Suy nghĩ sâu xa một hồi lâu, Mặc Liên thành nói ra, ta, ban đêm đi lội phủ thành chủ đi, ta nhìn xem những người khác, ngươi đi đi, buổi tối, vạn vật đều yên tĩnh, một đạo thân ảnh lóe ra tiểu viện, không ai có thể phát hiện. Cuối cùng, cái này một đạo bóng người đi tới thành chủ quý phủ trống. Mà thành chủ quý phủ trước, không giống bên ngoài khách sạn chờ sân nhỏ, có một cái hộ phủ trận pháp. Giống như toàn bộ Hám Thiên thành trên không, cũng có hộ thành đại trận đồng dạng. Mặc Liên thành dựa vào khí tức, chuẩn xác mà đi tới trong đó nhà chính nhỏ sân nhỏ. Hắn vừa đạp trên mặt đất, phòng trong liền truyền đến nhàn nhạt hỏi thăm. Đan thần đại nhân, làm sao đêm khuya tới chơi? Làm sao lập tức liền đoán ra là ta, người trên người mùi thuốc, xa xa liền đã thổi qua tới. Hám Thiên công tử trêu chọc mà cười khẽ, còn có trêu chọc tâm tình, nói như vậy, thương thế không tính nặng. Ngươi là lo lắng bản thành chủ, không, ta là lo lắng cho mình, không biết thành này còn an toàn hay không. Hám Thiên công tử không tiếp tục truyền ra lời nói, Mặc Liên thành đã bước đến phòng trong, đẩy cửa đi vào. Chỉ gặp Hám Thiên công tử một bộ trắng bạc áo mỏng, nghiêng nằm ở trước giường, khẽ cười nói. Đan thần đại nhân, ngươi đây coi như là trái với thành quy. Vậy chúng ta giao dịch muốn hủy bỏ sao? Ta hiện tại có thể cầu còn không được. Nghĩ hay lắm, Mặc Liên thành cười khẽ. Hiện tại Hám Thiên công tử đã cùng Lôi Ảnh tộc bọn ngươi trở mặt. Hiện tại lại nói không được che chở, là được lặp đi lặp lại tiểu nhân. Vậy hắn một thế anh danh, cũng liền bị hủy bởi thời khắc này. Loại này ngu xuẩn sự tình, thông minh như Hám Thiên thành chủ, tự nhiên sao không đi làm. Mặc Liên thành dò xét hắn liếc mắt, nhìn thấy hắn khí tức điểm mất trật tự, nhưng thương thế cũng không có gì đáng ngại, liền nói. Không có nghĩ đến ngươi liều mạng như vậy, bất thình lình phát hiện. Ta những cái kia điều kiện, ngươi cũng không phải dễ kiếm như vậy. Đương nhiên không dễ kiếm, vô cùng có thể sẽ bồi lên Hám Thiên thành. Lớn như vậy phong hiểm, cầm cái này một cái điều kiện, cũng liền không gì đáng trách. Mặc Liên thành suy nghĩ sâu xa một tầng, cũng có điểm thưởng thức lên Hám Thiên làm người. Rất nhanh, hắn từ Hám Thiên trong miệng, biết rõ chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai bàn điều kiện lúc, Hám Thiên đem Lôi ra điều kiện, thăng lên gấp đôi, chọc giận Lôi ra nào đó một vị lão tổ tông. Lại thêm Hám Thiên một ngụm cắn chết, không chịu giao ra Lôi Minh, thế là, liền đánh nhau. Cuối cùng, Hám Thiên tổn thương rút đi, đàm phán, cũng liền như vậy vỡ. Hám Thiên công tử cười khẩy nói, bọn hắn lại nháo, tin hay không bản thành chủ một cái kéo đến trên tường thành, giết cho bọn hắn nhìn. Chiêu này có chút độc ác, cách chương.